Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phiên ngoại. Hai đồng tâm, ngũ, VIP, từ đầu đuôi cuối, tự mình đa tình, chỉ có hắn một cái. Vệ đàn sinh sắc mặt thoáng chốc biến đổi, mới vừa rộng rãi cùng thản nhiên, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Vệ đàn sinh hỏi, nàng quả nhiên là nói như vậy. Cùng vệ đàn sinh bốn mắt nhìn nhau, chạm đến kia đôi mắt, Sai Hồng nhìn ngực không tự chủ bị kiềm hãm, nhưng như cũ cố gắng trấn tĩnh trả lời. Khổng nương tử trước lúc rời đi, đúng là nói như vậy. Sai Hồng nhìn lưu ý hắn vẻ mặt biến hóa, do dự một cái chớp mắt, nhưng nghĩ đến Dưng Dưng rời đi Tống Tu Mẫn, nhưng vẫn là nhịn không được nói đạo. Ta hầu hạ nương tử đã có mấy năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp nương tử như thế thương tâm. Lang quân ngươi, vệ đàn sinh lại không nhìn hắn nữa. Trên cổ tay Phật Châu đụng ra một chuỗi dồn dập vang nhỏ. Bước nhanh đi đến viện môn trước, sai người chuẩn bị ngựa. Nàng thế nhưng muốn trở về tìm kia cái gọi là quý lang quân. Nhớ đến, vệ đàn sinh chặt chẽ nắm chặt Phật Châu, giận dữ ý, cơ hồ muốn thôn phệ tứ chi bách hài. Hắn tiến độ dồn dập, hơi thọt chân trái bởi vì chợt nhanh hơn bước chân, thất tha thất thểu, vạt áo cuộn lên ba đào dường như độ cong, giống như bị gắt gao áp chế kinh đào hái lãng. Mặc dù là què chân, nhưng này vẫn không có che giấu thanh niên phong tư. Vệ đàn sinh trong mắt hết sạch bảo chướng, vừa sợ vừa giận. Tại đây Tuấn Mỹ ngăn nắp túi ra dưới, từ giận khuể mà lên giết tính, kia từng kiềm chế xuống đến sát ý lại lần nữa bốc lên thét lên. Lần đầu tiên không bị khống chế, gào thét muốn đâm rách huyết nhục, phá ngực mà ra. Vệ đàn sinh sắc mặt tối tăm, dựa vào vách xe, đỏ tím trong mắt, ánh mắt chợt lóe. Khớp ngón tay bởi vì dùng lực, nổi lên trong sạch, gân xanh trên mờ u bàn tay bạo khởi, cơ hồ muốn trên tay Phật Châu rảo thành bột mịn, giết kia họ Quý, đem nàng giam lại. Vệ đàn sinh thon dài mi mắt có hơi phát run, trong nháy mắt, nhưng trong lòng đã muốn chợt lóe vô số ý niệm, trước đem nàng giam lại, tổng có cơ hội lại chậm rãi mưu đồ. Trung quy hắn còn có diệu hữu, chỉ cần hắn lấy diệu hữu áp chế, nàng cố kỵ diệu hữu, chắc chắn thuận theo. Bởi vì giết tính, hắn miệng khô lưỡi khô, hầu kết thượng hạ lăn lộn, khóe môi nhếch làm một tuyến, trong lòng mãnh liệt dục vọng, rốt cuộc lại lần nữa sống được. Trở lại khách sạn không lâu, Tích Thúy liền bắt đầu ra tay sửa sang lại bọc quần áo. Lúc nàng thức dậy, không mang thứ gì, lúc đi cũng không cần thiết nhiều thu thập cái gì, nhưng ngồi ở góc giường, Tích Thúy cúi đầu nhìn trên di động app icon, nhưng vẫn là do dự một cái chớp mắt, nàng không bỏ xuống được diệu hữu. Nàng hôm nay không phát hiện nàng, tổng nghĩ gặp lại nàng một mặt, cũng chính là này do dự khoảng cách chung, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đốc đốc đốc, Tích Thúy không nhiều nghĩ, buông di động, đi đến trước cửa, ánh mắt vừa chạm vào chính thức bái sư ngoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vệ đàn sinh đang đứng ở cửa khẩu, hắn đỏ tím sóng mắt, nhìn lưu truyền, hàm vạn loại quỷ diễm cùng kiều diễm. Thúy Thúy, hắn trên cổ tay Phật Châu véo von chấn động, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngẩn ra chi gian, vệ đàn sinh cũng đã đi vào trong phòng, ánh mắt chặt chẽ rơi vào kia trên giường bọc quần áo bên trên. Hắn đợi nàng 6 năm, hoặc là nói, đợi nàng một đời, lần này tuyệt sẽ không tái thả nàng rời đi. Thanh niên đem ánh mắt từ trên giường thu hồi, lại nhìn hướng nàng thì lại cong lên khóe môi. Ngươi muốn đi đâu? Bởi vì vừa mới vội vàng thu thập hành lý, nàng tóc tùy tay bàn khởi. Nay hai má sợi tóc buông xuống, nhìn qua bằng thêm hai phân ôn hòa cùng mềm mại. Ngươi biết, Tích Thúy ngắn ngủi ngẩn ra sau, minh bạch lại, buông mi thấp giọng hỏi, là Sài Hồng nhìn nói cho ngươi biết. Vệ Đàn Sinh yên lặng nhìn nàng, ngươi muốn đi nơi nào? Sài Hồng nhìn nếu đã muốn tất cả đều nói ra ngoài, nàng lại tiếp tục gạt cũng không có ý nghĩa. Ta tính toán về nhà. Ra, nhà của ngươi chẳng lẽ không ở chỗ này? Vệ Đàn Sinh mỉm cười, ta ngươi đã sớm thành thân, mà dục có diệu hữu, nơi này chẳng lẽ không đúng nhà của ngươi? Vẫn là nói, ngươi thật cho là có kia quý lang quân chỗ chỗ, mới là của ngươi ra. Thanh niên trên mặt lộ ra chút vẻ trào phúng, lạnh mỉm cười nói, ngươi khi nào như thế hạ lưu? Thúy Thúy, hắn từng bước một đi đến trước mặt nàng, ống tay áo dương lên, chặt chẽ cản cổ tay nàng, đem nàng để ở trên tường, đưa lỗ tai thấp giọng hỏi, ta vẫn muốn hỏi, Thúy Thúy, ngươi cho tới nay đang trốn tránh cái gì? Hoặc là nói đang sợ cái gì? Ngươi đang sợ cái gì? Lưng đánh lên vách tường, Tích Thúy ăn đau nhíu chặt mi, ngươi đang sợ hãi ta? Sợ hãi diệu hữu? Ta cùng diệu hữu có cái gì đáng giá ngươi sợ hãi? Hắn đem nàng đè trên tường, khí lực lớn đến tựa hồ muốn bóp nát của nàng xương cổ tay, không hề ngày xưa nhu tình cùng thương xót đáng nói. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân, ước chừng còn cao hơn nàng ra một cái đầu, giờ phút này trên mặt ý cười hoàn toàn không có, ngay mặt không biểu tình trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có đùa cợt cũng tựa hồ có thương xót. Một cái khác đánh tại nàng trên thắt lưng tay, giống như hận không thể muốn đem hông của nàng cắt đứt. Ta chống lại Vệ Đàn Sinh mát, Tích Thúy tốn sức thở hổn hển một hơi. Thúy Thúy, người mỗi khi chột dạ là lúc, cuối cùng sẽ cố gắng trấn tĩnh. Thanh niên mỉm cười, cường chống một hơi, vẻ mặt cũng muốn so với ngày xưa lãnh đạm thượng hai phân. Đây là của nàng ngụy trang cũng là của nàng khôi giáp, giống như ra vẻ trấn tĩnh trầm mặt đến, liền có thể không thụ ngoại vật xâm hại. Ngươi có biết hay không, ta là như thế nào nhận ra của ngươi? Ngươi bây giờ này phúc vẻ mặt, cùng ngày đó tại khách sạn thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu ngươi thật là ngươi trong miệng Khổng Lan, trước đó liền không nên gặp qua ta. Nếu chưa từng gặp qua ta, kia ban đầu ở khách sạn cái nhìn đầu tiên, liền không nên lộ ra như vậy vẻ mặt đến. Càng không nói đến, ngươi còn tổng tìm kia khoảng cách, giống như lơ đãng đi lén nhìn diệu hữu. Thúy Thúy, hắn bàn tay to vuốt ve nàng vòng eo, đánh quá chặt chẽ, ngươi cho tới nay đều yêu gạt người, lại cố tình không am hiểu nói dối. Tại ngươi sau khi rời khỏi, ta không có lúc nào là không hề lưu ý những kia. Phàm là cùng ngươi có nửa phần giống nhau người, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, sở dĩ có thể một chút nhận ra ngươi, đó là bởi vì ta mỗi thời mỗi khắc đều ở đây làm cùng ngươi gặp lại chuẩn bị. Thúy Thúy, còn có một chút, hắn không có nói, cái kia mộng, hoặc là nói, đó không phải là mộng, không có mộng có thể như thế rõ ràng đến hắn vừa nhắm mắt, còn có thể hồi tưởng này trong mộng đủ loại chi tiết. Thậm chí có thể nhớ tới diệu hữu xuất giá khi áo gà xăm dạng cùng châm gài tóc kiểu dáng. Hắn đợi nàng một đời, hắn trí nhớ vẫn luôn rất tốt. Bác Văn Cường nhận thức, đã gặp qua là không quên được. Tại kia trong cuộc đời, hắn chưa bao giờ gặp qua Khổng Lan. Cả đời này hắn rốt cuộc chờ đến, càng không có khả năng lại dễ dàng thả nàng rời đi. Nghĩ như vậy, hắn chợt bình tĩnh lại, tỉnh táo lại sau, ánh mắt cũng chậm chật đất hồi phục thanh minh. Hắn cười nói, Thúy Thúy, đây là ngươi vốn bộ dáng, đúng không? Ngươi không có khả năng đem lộ dẫn để tải trên đường. Kể từ đó, cũng liền chỉ có một loại giải thích, đó chính là, ngươi căn bản không có lộ dẫn, những lời này bất quá là của ngươi tìm cớ mà thôi. Ngươi không thuộc về thế giới này, căn bản không khả năng có đại lương lộ dẫn. Nhưng ta nghĩ nghĩ, hắn mỉm cười, ngươi có thể trở về, có năng lực trở về. Này tiện ý vị, ngươi tìm được tại đây hai cái thế giới chung lui tới phương pháp. Thúy Thúy, hắn buông lỏng chút khí lực trên tay, ánh mắt lạnh lùng hỏi, ngươi đến tột cùng còn gạt ta cái gì? Nàng không hề nghĩ đến vệ đàn sinh hội đuổi theo lại đây. Tại hắn đỏ tím hai mắt dưới, Tích Thúy quay đầu, tránh được hắn ánh mắt, nàng còn gạt hắn cái gì? Vệ đàn sinh một câu nói này, đến cùng vẫn là chọt trúng trong lòng nàng bí ẩn nhất địa phương. Đó là cùng hệ thống có liên quan bí mật, cũng chính là nàng cho tới nay, tận lực xem nhẹ, lại từ đầu đến cuối không thể làm được. Nàng cùng vệ đàn sinh cảm tình, vốn là thành lập đang lừa gạt bên trên. Nếu quả như thật cùng với hắn, nàng lại phải như thế nào giải thích này áp tồn tại? Hết thảy tất cả, luôn sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày. Khi đó, hắn rồi sẽ biết hệ thống tồn tại. Nàng không có khả năng, cũng làm không đến, đem này bí mật mang vào phần mộ. Đây là cho tới nay, vẫn quanh quẩn tại trong lòng nàng, đặt ở nàng trong lòng gánh nặng. Cũng là nàng vì sao khiếp đảm, áy náy, do dự không dám tiến lên. Nguyên nhân chân chính, ta, Tích Thúy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tại ánh mắt của hắn dưới, nàng đột nhiên cảm thấy không còn có cần thiết giấu giếm. Hoặc là nói, nàng không bao giờ nghĩ giấu giếm đi xuống, ta quả thật có sự gạt ngươi, ngươi nói được không sai, ta quả thật thích nói dối. Tích Thúy hầu miệng khô chát, ta lừa ngươi, từ ban đầu, tại Biểu Nhi Sơn nhìn thấy ngươi cái nhìn đầu tiên, vạn sự, khó liền khó tại một cái mở đầu. Lúc này, nàng cuối cùng không có lại giấu giếm, đem hệ thống đem công lược nhiệm vụ, từ đầu đuôi cuối, từ đầu với đuôi, khai báo rõ ràng thấu đáo. Tích Thúy thấp mắt, nhìn hắn khớp xương rõ ràng năm ngón tay. Theo nàng nói ra khỏi miệng lời nói, dần dần buộc chặt, hệ thống nói cho ta biết, nhiệm vụ của ta chính là làm ngươi yêu ta, chính miệng đối với ta thổ lộ tình yêu, như vậy, ta tài năng về nhà. Nói cách khác, cho tới nay, ta đều ở đây lợi dụng ngươi, chỉ cần ngươi có thể yêu thượng ta, ta không ngại làm bất cứ chuyện gì, cho nên, Lỗ Phi cũng hảo. Cao Di Ngọc cùng Ngô Tích Thúy cũng thế. Này ba lượt trùng sinh, cũng là vì một mục tiêu. Tích Thúy nâng lên mắt, vì làm ngươi yêu ta. Sau đó về nhà, vệ đàn sinh đột nhiên buông lỏng ra chặt đánh nàng vòng eo tay. Hắn con mắt trung thô bạo sắc dần dần tán đi. Kỳ dị yên tĩnh lại, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Buông mi nhìn nàng. Thanh niên tóc đen buông xuống tại gò má bên cạnh, chặn trong mắt quang mang, kia giết tính chỉ một thoáng cũng biến mất cái vô tung vô ảnh. Hắn thon dài mi mắt run lên, hỏi, ngươi nói là ngươi cho tới nay đều đang gạt ta. Tích Thúy mím môi, là, tới gần ta, bất quá là vì lừa gạt ta viên này tâm. Là, nàng tiếng nói mất tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh niên cúi thấp đầu, cũng tại cùng nàng đối diện, hắn giống thường ngày, cong cong khóe môi, lại tại dương môi trong phút chốc, khóe miệng tràn ra một đường hồng, kia mặt hồng nhỏ giọt tại vạt áo trước, vầng nhuộm ra tươi đẹp hoa, cho nên, bất luận ta lúc trước như thế nào lãnh đạm, người cũng chưa bao giờ thầm oán, chưa bao giờ ghi hận, hắn khóe môi sặc ra huyết mạt. Tựa như điều người nào chết cá, trong khoảnh khắc, lại phun ra một búng máu đến, lần này giống như rốt cuộc phá vỡ cái gì, thanh niên liên tiếp sặc khụ ra vô số huyết hoa, hắn miệng phun huyết mạt, nhưng vẫn là nhất quyết không tha tiếp tục hỏi, kia đầu thơ, cũng là gạt ta, Tích Thúy rũ mắt, siết chặt ngón tay, là, nàng cái gì đều là lừa hắn, hắn sợ hãi là, cái kia đem nàng tâm ý vứt bỏ như giày rách chính mình. Tới hôm nay hắn mới phát hiện, tâm ý của hắn là giả. Hắn mắt lạnh, hắn bỏ qua, nàng không đi trách cứ, chỉ là bởi vì không thèm để ý, chưa từng động tình, vốn thanh tĩnh, từ đâu mà đến oán hận. Vệ Đàn Sinh lẳng lặng đứng, giống một tôn quan âm tượng, ngắm nhìn nàng, khóe môi máu càng khụ càng nhiều, tràn đầy mà ra, nhìn nàng trong chốc lát, hắn xoay người rời đi. Xuống lầu thì hầu khẩu tải nhưng vẫn là không ngừng có huyết khí tại cuồn cuộn. Thất tha thất thểu mỗi đi xuống dưới một bước, liền phun trào ra một ngụm máu tươi, đem trước ngực vạt áo toàn bộ tẩm ướt. Hắn mặt không thay đổi lau khóe môi vết máu, vừa lau khô tịnh, lại không ngừng có máu tươi tràn ra. Nguyên lai như vậy, nguyên lai là như vậy, khó trách nàng nay muốn trở về. Bên tai giống như lại vang lên không sơn tự lâu dài thanh chính muộn chung. Tại kia trường mưa to chung, hắn cùng với Ngô Hoài Phỉ sóng vai mà đi, mà nàng xách đèn lồng, chân đạp hoa rơi, buông mi đi theo hắn hai người phía sau, không hề có lời oán hận. Đây hết thảy chỉ là bởi vì nàng chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng qua. Từng lấy lòng, từng sinh tử tướng theo, từng tình thâm nghĩa trọng, đều là giả. Hắn tại kia yên ba chung chờ đợi cả đời, cũng đều là giả. Từ đầu đuôi cuối, tự mình đa tình, chỉ có hắn một cái. Tác giả có lời muốn nói, mệt chết ta QWQ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.